Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 1 năm 2014. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là cái ngày tu niệm Phật thọ bát quan trai của quý Phật tử, thì chúng ta cũng có một cái buổi pháp như thường lệ. Thì hôm nay cái bài pháp hôm nay thì sư cô giảng về một cái trạng thái tâm mà chắc là nơi chúng ta đó, không ai mà không có khởi lên một cái trạng thái tâm như thế này, tức là cái tính mà dễ nóng giận, dễ cáu kỉnh và dễ sân hận, dễ phẫn nộ của mình. Trong một cái bài kinh ở trong Trung Bộ Kinh, bài kinh Trung Bộ số 135, bài kinh đó có cái tên là kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt Kula Kama Vipanga Suốt Tăng. Thì trong cái bài kinh này đó có một cái người thanh niên tên là Xuất Phát. Thì cái người này đó có nhiều cái thắc mắc mà rất là gần gũi với chúng ta. Thì cái người này mới tìm đến Đức Thế Tôn để nêu lên những cái thắc mắc của mình, và nhờ Đức Thế Tôn đó giải thích cho mình được hiểu rõ. Thì cái bài kinh đó, thanh niên Xuất Phát có hỏi Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau, khi họ là loài người lại thấy có người ưu, có người liệt? Có người ưu đây tức là có người cao quý, có người liệt đây á là có cái người thấp kém. Thì thông thường đó, ở thế gian đó, chúng ta nói cái người cao quý phải là cái người giàu có, cái người có địa vị, có người có thế lực vân vân, thì mới là cái người sang trọng, cái người cao quý ở trong thế gian. Còn cái người nghèo khó, ít học, rồi lao đao lận đận, thì chúng ta coi những cái người đó là không có phải là hạng ưu mà là hạng liệt, tức là hạng thấp kém. Hoặc là những người lao động tay chân, chúng ta xếp vào cái hạng đó. Thì trong đạo Phật không có xếp hạng như vậy. Trong đạo Phật có nói gì? Là một người làm vua, một người làm quan, một người giàu có, một người có thế lực vân vân, thì những người đó là có phước báo đặc biệt, là do người này gieo trồng những cái phước báo đó từ nhiều kiếp, và bây giờ trong cái kiếp này thì họ thọ nhận được những cái phước báo đó. Còn những người mà bây giờ đó là nghèo khó, ít học, lao đăng lộng đận, làm ăn thất bại, gặp đủ thứ khó khăn hết á, phải dùng cái sức của mình đó để mà sanh sống, lao động chân tay vân vân, thì cái đó là do cái phước của mình gieo trồng ít cho nên mình mới như vậy. Chứ không có nói rằng là cái người giàu có thế lực, có học thức thì là hạng ưu, mà cái người ít học, người lao động, người nghèo khổ là hạng liệt. Không có nói như vậy. Mà đạo Phật nói thế này: cái người nào mà cái tâm đi vào con đường thiện lành, người nào biết tu tập để cho trí tuệ tâm linh của mình phát sanh, thì cái người đó được gọi là cái người ở hạng ưu. Còn cái người mà trong cái đời sống của mình á, để cho những cái ô nhiễm trong tâm, những cái giận hờn, những cái phiền não, những cái bực bội, những cái cau có, những cái mà làm cho cái tâm mình nó luôn luôn bất ổn, và mình gieo trồng những cái hạt giống bất hạnh cho chính mình và cho những cái người sống xung quanh, thì những người đó gọi là những người hạng liệt, tức là những người đó đi vào con đường thấp kém và có thể đi đến con đường thoái đọa, thì đó là cái người liệt. Còn cái người ưu là cái người sống trong cái pháp thiện lành, ngày đêm đó gìn giữ cái tâm mình cho được trong sạch, cho được trong sáng, cho được cái trí tuệ về tâm linh phát sanh, thì cái người đó được gọi là cái người ưu. Cho nên là có thể chỉ cho quý vị thấy vậy. Thí dụ như đêm đêm, nhà nghèo hay nhà giàu gì mà đêm đêm đó, mà trước giờ đi ngủ mà tụng kinh, mà tu thiền, hoặc là quay quần ở trong nhà mà nói những cái pháp lành cho nhau nghe chẳng hạn vậy, thì đó là cái gia đình hạng ưu. Còn nếu mà cái gia đình đó đó, giờ đó mà hút sách, nhảy đầm, đánh bài, cờ bạc, lô đề vân vân, tất cả những thứ đó là cái gia đình đó, đó thuộc về hạng liệt. Vì thấy cái chỗ này chưa? Hai con đường đó nó khác nhau. Chứ không phải nói giàu hay nghèo, không phải nói học ít hay học nhiều, không phải nói làm việc bằng trí óc hay bằng việc tay chân, không có phân loại như vậy, mà phân loại theo cái tâm thiện lành hay là cái tâm không thiện lành, thì ưu liệt nó nằm ở chỗ đó. Là vì cái tâm ưu, cái người mà thuộc dạng ưu đó, thì khi mà thân hoại mạng chung thì phần lớn hoặc là hầu hết thì họ được tái sanh làm người, hoặc là tái sanh lên cõi trời. Và làm người thì họ lại có một cái phước báo là tiếp tục cái con đường thiện lành của mình và nương theo chánh pháp để mà vươn lên. Còn hạng liệt là những người khi thân hoại mạng chung thì rơi vào trong những cái cảnh khổ và lâu dài lắm mới có thể thoát ra được, thì đó là hạng liệt. Hoặc là những người tuy là hạng liệt nhưng có phước báo cũng vẫn sanh ra được làm người, nhưng những người đó, đó là bị cái ô nhiễm của mình, bị cái vô minh của mình che khuất quá nhiều, cho nên có thân người mà làm những cái việc mà không có tốt đẹp, không có đưa đến cái thiện lành để cho bản thân của mình phải thoái đọa, thì những người đó tuy sinh ra làm người cũng vẫn xếp vào trong hạng liệt. Đó là cái câu hỏi tổng quát của thanh niên xuất phá hỏi Đức Phật. Và bây giờ thì thanh niên xuất phá đó cũng trong cái suy nghĩ này đó hỏi tiếp 7 điều. Cái điều thứ nhất á, thì thanh niên xuất phá mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, vì sao có người đó đoạn thọ, có người trường thọ? Tức là có người đó thì chết yểu, có người đó thì sống thọ. Câu thứ hai thì mới hỏi nè: tại sao có người bệnh hoài, bệnh nhiều lắm, bệnh nan y, đủ thứ bệnh hành hạ khốn khổ hết, và tại sao có người ít bệnh? Là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba là hỏi chứ tại sao có người sanh ra đó thì cái dung mạo đó rất là xinh đẹp, tốt tươi, còn có người sinh ra thì cái dung mạo xấu xí, ngó buồn khổ, tại sao vậy? Cái câu hỏi thứ tư là hỏi tại sao có người đó thì sanh ra có quyền thế lớn, mà có người thì quyền thế nhỏ, hoặc là có khi cũng chả có thấy cái quyền thế gì. Giả tỷ như bây giờ mình ở trong nhà cũng vậy đó, nấu cơm cho con ăn, giặt giũ cho con, lui cui làm có tiền cho con, cho mọi người xài đó, thì người ta vui lắm. Nhưng mà nói thì không ai nghe, nói có khi đó người ta mắng nhiếc trở lại, hoặc là người ta khinh khi ra mặt chẳng hạn, thì cái người đó thì phải nói là không có một chút quyền thế nào hết á. Thì tại sao vậy? Có người chẳng có làm gì hết nhưng mà ngồi nói đâu người ta nghe đó. Hoặc là người làm quan, người làm tướng, người làm vua vân vân. Còn ngay mình không có làm quan, làm tướng, làm vua, làm mẹ, làm cha trong gia đình mà nói con nó cũng không nghe, còn nói ai khác nữa. Vì sao có cái chuyện như vậy? Câu hỏi số 5 thì mới hỏi là: bạch Đức Thế Tôn, tại sao có người có cái tài sản lớn, có người có tài sản nhỏ? Nghĩa là tại sao có người giàu quá vậy, còn có người nghèo quá nghèo vậy? Hỏi câu hỏi đó. Rồi tới câu số 6 á, thì mới nói: bạch Đức Thế Tôn, tại sao có người đó sanh ra trong một cái gia đình hạ liệt, còn có người lại sanh ra trong gia đình cao quý? Vì giặc tỷ như mình sinh ra trong cái gia đình đó mà cha mẹ là cờ bạc, hút sách, trộm cướp vân vân, thì đó là sinh ra trong cái gia đình hạ liệt. Còn có người sinh ra trong cái gia đình cao quý, nghĩa là khi mà cái người mẹ mang thai cái đứa trẻ đó, đó là cái gia đình đó đã biết tạo phước cho cái đứa trẻ đó. Như là sư cô cũng có kể cho quý vị nghe đó, như ở bên Miến Điện chẳng hạn, những cái gia đình Phật tử đó, khi mà người nam người nữ lập gia đình đó, mà khi cái người vợ vừa báo tin là mang thai đứa con đầu tiên thì cái người chồng lập tức đi xuất gia trong 3 ngày, trong 1 tuần hoặc là trong 3 tháng tùy theo hoàn cảnh gia đình, để chi? Để cầu phước cho con, cầu phước cho vợ, để mẹ con đó đó gọi là mẹ tròn con vuông, tạo cái phước đó. Rồi gia đình đó là biết tạo những cái phước lành đó để hồi hướng cho đứa nhỏ. Và đương nhiên là khi đứa nhỏ đó sanh ra thì nó được nằm trong cái chánh pháp, do cái gia đình đó biết hướng về cái đời sống tâm linh. Thì thanh niên xuất phá hỏi chứ, tại sao có người có cái phước sanh ra trong cái gia đình mà được cái xếp vào cái hạng gia đình cao quý như thế, tại sao có người lại phải sinh ra trong cái gia đình khốn khổ như vậy, mặc dù bản thân người ta không có phải như vậy. Như ở dưới tỉnh xá Ngọc Điền ở Long Điền đó, thì chỗ đó là chùa gốc của sư phụ, thì sư cô về dưới tối đó có mấy đứa nhỏ nhỏ nó vô nó tụng kinh. Thì có một em đó, một cháu nhỏ đó, nó chừng đâu 6-7 tuổi à, thì sư cô thấy nó đi tụng kinh cho nên thương lắm, mới hỏi con đi tụng kinh với ai vậy, đi với bà ngoại hay đi với má? Nó nói con không có đi với bà ngoại, không có đi với má, con đi với cái bà hàng xóm nè. Thì mới hỏi là vậy chứ ba má con đâu, bà ngoại con đâu? Nó nói bà ngoại con thì mệt đi ngủ sớm rồi, còn ba má con thì đi quýnh bài chưa về. Thì mới hỏi chứ ủa sao ba má con là lại hai người cùng đi đánh bài, là lâu lâu đi chơi một lần hay sao? Nó nói không có, hả, sáng sớm vậy là ba má con đi quýnh bài tới tối mịt mới về, còn bà ngoại con thì bán nước ngọt, nước chanh cho người ta, thì con phụ như vậy đó cho bà ngoại, rồi tới giờ con đi học thì con học, còn con về thì con phụ bà ngoại. Thành ra cả ngày bà ngoại mệt rồi thì bà ngoại đi ngủ sớm, còn con đó thì theo dì hàng xóm này đó là con đi vô chùa con tụng kinh. Quý vị thấy không, bản thân nó 6-7 tuổi mà nó có cái phước lành đó, nó gần chùa mà nó biết theo cái người hàng xóm đi tụng kinh, mà nó lại rơi vào trong một cái gia đình mà cha mẹ nó là thuộc vào cái hạng hạ liệt, là bởi vì sống bằng cái nghề cờ bạc. Nó còn một chút phước là nó nương vào bà ngoại đó, bà ngoại già như vậy đó mà bán từ cái chai nước ngọt để mà nuôi cháu ngoại. Nhưng mà cái phước của gia đình đó còn, cho nên cái đứa nhỏ bây giờ nó gần chùa, nó lại biết đến chùa tụng kinh như vậy, thì phước ngày nào hay ngày đó. Thì có những cái câu hỏi này đặt ra thì chúng ta thấy là trong cái đời thường của chúng ta là những cái việc này nó có mặt luôn. Thời của Đức Phật cũng vậy mà thời bây giờ cũng vậy. Câu hỏi số 7 á, là cái câu hỏi mà thanh niên xuất phát hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao có người sanh ra đó thì cái trí tuệ nó yếu kém, còn có người đó thì cái trí tuệ của người ta thật là sáng ngời, tại sao vậy? Thì Đức Phật lần lượt trả lời những câu hỏi này cho thanh niên xuất phát. Thì ngày hôm nay trong 7 cái câu hỏi này đó thì sư cô trích ra có một câu hỏi thôi, là bởi vì cái thời giờ mình không đủ, thì lần lần rồi sẽ giải thích cho quý vị nghe trong cái phần bài kinh này Đức Phật đã dạy như thế nào. Thì sư cô trích cái câu hỏi thứ 3 đó, là cái câu hỏi mà thanh niên xuất phát nói thế này: tại sao có người sinh ra đó là có cái sắc xấu, và có người sinh ra là có cái sắc đẹp? Thì cái câu hỏi đó đó, cái câu hỏi đó đó là trong cái kinh có nói thế này, Đức Phật mới trả lời cho thanh niên xuất phát đó, hỏi tại sao có người sanh ra thì cái cái dung mạo đó là tốt tươi xinh đẹp, có người sinh ra xấu xí khó coi quá. Tại sao vậy? Thì chúng ta nghe Đức Phật trả lời cho thanh niên xuất phá đây. Đức Phật dạy thế này: ở đây này thanh niên xuất phá, có người đàn bà hay người đàn ông nào phẫn nộ, nhiều Phật ý, bị nói đến một chút thì bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục, nếu người ấy được đi đến loài người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị xấu sắc. Con đường đưa đến xấu sắc chính là phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Như vậy câu trả lời của Đức Phật rất là rõ ràng. Và tất cả chúng ta đây đó là chắc khó có người nào mà thoát khỏi cái trạng thái tâm mà gọi là mình tức giận, rồi mình cao có, rồi mình nóng nảy, rồi mình phẫn nộ, mình hiềm hận vân vân. Thì ít nhiều gì chúng ta đây cũng có hết. Và Đức Phật có nói thế này: những người mà cái tánh mà giống như mà người ta nói là đụng tới cái nó như cái dây đàn nó căng vậy, đụng tới là nó phản ứng liền. Người ta nói chưa có dứt câu là mình đã nổi nóng lên rồi, mình phản ứng rất là mạnh. Hoặc là có người không có phản ứng liền nhưng mà trong lòng nó sôi sùng sục lên và nó bất mãn, tuy nó không nói ra nhưng mà nó bất mãn, nó phẫn nộ, nó tức giận, nó bực bội ở bên trong. Thì tất cả những cái trạng thái tâm đó, một là nó còn ở trong tâm, hai là nó bộc phát ra bên ngoài. Nó còn ở trong tâm tức là mình nuôi cái sự nóng giận, mình nuôi cái sự cáu kỉnh, mình nuôi cái sự phẫn nộ, sự bực bội, nó nuôi ở trong tâm, nuôi nó như nuôi cái bệnh. Và cái này đó đích thực nó là cái bệnh của tâm. Còn đó, khi mà nó đi ra ngoài đó thì nó đi bằng cái gì? Nó đi bằng cái khẩu nghiệp trước. Cho nên mới nói là khi nào mà cái tâm mình á mà nó nổi lên những cái bức xúc, những cái nóng nảy, những cái bất mãn, những cái sân hận đó, thì trong cái miệng của mình á, cái lời nói của mình thốt ra trong cái lúc đó là nói là trong cái miệng mình á là nó có sanh ra búa liềm ở trong đó. Tức là dùng cái lời nói của mình như búa đó, đập vào trong đầu trong cổ người ta. Cái lời nói của mình như lưỡi liềm nhá, nó ngoéo đầu ngoéo cổ người ta để mà nó cắt cổ, cắt tay, cắt chân của người ta. Và khi nào một cái người mà để cho cái sân hận nó chiếm cứ trong tâm của mình, và cái mỗi một cái lời nói mình ra như dao, như búa, như liềm đó, thì những cái người mà hành xử như vậy đó là tự mình đó, dùng những cái khí cụ đó để mà chặt đứt cái thân của mình, tức là phá hoại cái mạng, cái sinh mạng của mình. Thì như vậy một người sinh ra với cái sắc xấu là do trong nhiều đời nhiều kiếp đó, chúng ta có cái tánh nóng nảy, cái tánh hay bất mãn, hay cáu kỉnh, hay phiền giận, cho nên là cái hậu quả của nó để lại là như vậy. Bây giờ nếu mà quý vị muốn thí nghiệm cái điều này đó, thì khi nào mà mình nổi sân á, mình dòm thử trong kiến coi cái mặt mình nó đẹp cỡ nào. Hoặc là mình tức tối đó, rồi mình khóc, mình khổ đau đó, thì quý vị thử dùng cái máy chụp hình đó, mình chụp lại một cái để đi, rồi cái lúc bình tĩnh đó, nhìn lại ra sao. Thì phải hiểu rằng là tất cả những cái đó nó hiện ra trong cái sắc pháp, từ trong cái tâm pháp là những cái trạng thái tâm ô nhiễm vậy đó, thì nó điều động tất cả những sắc pháp làm cho biến dạng hết. Quý vị nào mà cưới được một cái cô vợ đẹp đó thì rất lấy làm vui vẻ, bởi vì mắt của cô long lanh, môi của cô thì hồng thắm, má thì là phơn phớt hồng, da trắng trẻo mịn màng, tay chân dễ thương, đi đứng yểu điệu, vân vân. Cưới được một người vợ đẹp như là một cái kho báu vậy đó. Nhưng mà khi đó cái cô vợ này mà cổ nổi ma lên á, thì quý vị thấy là con mắt của khổ á, nó sẽ không còn có cái vẻ mà thân thiện, nó long lanh, nó quyến rũ nữa, mà con mắt đó quắc lên một cái thì quý vị thấy là như là cái lưỡi dao. Và cái môi của cổ mà cong lên một cái đó thì quý vị thấy như cái lưỡi liềm vậy đó. Rồi toàn thân của cổ đó mà nó rung lên vì cái sự tức giận đó, thì cái con mèo hiền hậu này bỗng chốc nó quá thành con sư tử và con cọp cái không biết lúc nào. Thì cái người đẹp đó chúng ta chụp hình lại thì chúng ta thấy trong cái mai hậu của người này đó, cái sắc nó sinh ra làm sao. Có một cái bài kinh nói về một cái người phụ nữ tên là Pancha Papi. Cái cô này sinh ra thì cái diện mạo xấu lắm, đến nỗi là cổ cũng không dám soi gương luôn. Và cha mẹ thì nhìn thấy cổ thì đau lòng lắm, bởi không biết làm sao mà mình sinh đứa con nó xấu quá. Thì lý do là trong tiền kiếp đó, cô này là sinh ra trong một cái gia đình nghèo ở Varanasi. Thì cái gia đình của cô đó làm cái nghề đồ gốm, tức là nặng những cái nồi, những cái chén mà bằng đất để nung lên bán. Thì cái hôm đấy như thường lệ là cô ngồi đó để mà cô nhào cái đất sét. Thì khi đó có một cái vị Phật độc giác đó, thì cái cốc của ngài đó nó bị hư, cho nên ngài cần một cái ít đất sét để ngài đắp lại trên cái vách của cái cốc của ngài. Thì ngài mới đi ngang cái chỗ cái lò gốm đó, ngài thấy cô đang nhồi đất sét, thì ngài mới đứng đó, ngài đứng im đó, ngài không có nói gì hết. Thì cô này đang nhồi đất sét thì cô này thấy một cái vị sa môn đứng đó, thì trong lòng cô đoán biết rằng là cái vị này cần đất sét, xin đất sét. Thì không biết làm sao mà trong lòng của cô nổi lên cái tức. Ý như là ta ngồi đất sét thì nó cũng cực lắm chứ bộ. Rồi tự nhiên rồi đến đó để mà đứng đó mà chờ mà xin đất sét, cho nên là cô này mới nổi ma lên, nổi giận lên. Thì khi mà nổi giận vậy đó thì tay thì nhồi đất sét, nhưng mà con mắt đó là ném một cái nhìn đó không có thiện cảm về Đức Phật độc giác. Nhưng mà ngài thì vẫn đứng yên. Thì sau đó thì cái cơn giận của cô xuống rồi đó, thì cô cũng có đem một cái nắm đất sét mà cô đã nhào rồi đó, thì cô ra cô mới đặt vào trong bát cô cúng dường cho ngài. Rồi sau đó thì đi vô. Thì khi mà cô làm cái việc đó rồi thì sau đó là suốt đời cô thì cũng sống bình thường thôi. Thì đến khi thân ngoại mạng chung đó, cô tái sanh thành một cái cô gái đó, rất là xấu xí, mặt mày hình tướng gì cũng xấu xí, đến nỗi mà cha mẹ nhìn con mà còn thở dài mà. Nhưng mà cô này đặc biệt có cái đôi bàn tay đó hết sức là mát mẻ dịu dàng. Ai mà nắm được cái bàn tay cô một lần rồi đó thì không thể quên được. Bởi vì nắm được cái bàn tay cô đó thì cái người mà nắm được bàn tay của cô đó là nghe cả cái toàn thân mình mát mẻ, êm ái và dễ chịu, tất cả những cái phiền não nó đều tiêu tan hết. Thì có một cái vị vua đó là cải dạng, đi khắp ở trong cái tất cả các cái vùng của dân chúng ở. Thì ông vua có cái dịp đó gặp được cái cô này, nhưng mà vua đi ban đêm cho nên là không có thấy nhan sắc cô này. Nhưng mà khi nắm được cái bàn tay của cô này đó thì ông vua trở nên si mê. Và sau đó thì ông vua này đến để xin cưới cô với tư cách là một cái người thường dân thôi, nhưng mà vẫn là ban đêm cho nên là hai bên không biết mặt nhau. Thì khi mà đức vua trở về hoàng cung đó, ngài đêm nhớ nhung cô, và muốn đem cô về để mà tấn phong làm hoàng hậu, nhưng mà không dám bởi vì cô xấu quá, cho nên là không biết làm sao. Thì vua mới bày ra cái kế đó, là vua mới đem cô đến một cái nơi rồi là không có cho ai thấy mặt cô hết đó. Nhưng mà đó là cho tất cả mọi người đó, là các tất cả bá quan văn võ trong triều đó, là mỗi người đều đến để cho cô đó dùng cái bàn tay của cô chạm vào, để cô xem coi trong số những người mà đưa cái bàn tay ra đó đó thì người nào là chồng của cô. Thì khi những cái người mà quan đó, những cái ông quan mà đưa cô chạm vào cái bàn tay đó, thì người nào cũng rúng động hết và thấy đây quả thật là một cái người con gái kỳ diệu. Và đến khi mà cô nắm được cái bàn tay của Đức Vua rồi đó, thì cô nói đây là chồng của cô. Và sau đó thì Đức Vua được tấn phong cô lên làm hoàng hậu. Nhưng mà vì cô xấu quá cho nên là người ta cứ nói tới nói lui, nói ra nói vào hoài đó. Thì cuối cùng nó có những cái người, người ta nghĩ rằng không thể nào có một hoàng hậu mà nhìn cái sắc tướng coi không được như vậy, xấu hổ quá. Cho nên người ta mới là bắt cóc cô, bắt cóc vị hoàng hậu này, và người ta mới đem quăng xuống sông cho cô chết. Nhưng mà cái phước của cô không chết mà nó trôi dạt, thì người ta mới vớt cô lên. Thì cuối cùng đó người ta mới đem nạp cô. Thì khi mà cái bàn tay cô chạm vào bất cứ ai đó thì làm cho cái người đó đều bị xúc động hơn. Thì có một cái vị vua đó nghe đồn như vậy cho nên là đến gặp cô và nắm lấy cái bàn tay cô. Thì ông vua này cũng bị mê hoặc vì cái bàn tay đó, và sau cuối cùng thì ông vua này mới cưới cô làm vợ. Thì nghe cái vị vua láng giềng đó cưới hoàng hậu của mình làm vợ, thì ông vua này tức giận mới đem quân đi chinh phạt cái nước đó. Nhưng mà cái việc chinh phạt vậy thì nó bất phân thắng bại, nhưng mà cuối cùng hai ông vua đều nghĩ ra rằng đó là tại sao mình lại phải gây cái chuyện chiến tranh cũng chỉ vì một cái người nữ mà quá xấu xí như vậy. Nhưng mà chỉ có riêng hai ông vua là biết cái bàn tay của cái người nữ này đó là nó đem lại một cái sự mát mẻ, một cái trạng thái mà gọi là nó đẩy lui được những cái phiền não trong tâm của mình như thế nào, cho nên là rất quý cô này. Thì sau đó là hai ông vua mới giống như là đồng ý với nhau, thỏa thuận với nhau là một tuần cái cô này ở bên cái vương quốc của ông này, thì tuần sau đó là trở qua cái vương quốc ở bên này. Thì quý vị thấy không, cái phước mà cái cô này đó sau khi mà dịu cái cơn phẫn nộ rồi đó thì biết đem cái đất sét mà do chính cái bàn tay của mình nhào nặng đó đi cúng dường cái Đức Phật Độc Giác. Và nhờ cái phước cúng dường mà do cái công sức lao động của mình như vậy đó, thì cái phước báo trổ sanh làm cho cái bàn tay của cái người nữ này đó nó có một cái hấp lực rất là nhiệm màu. Nhưng mà do cái cô con gái này đó ném một cái nhìn giận dữ về Đức Phật Độc Giác, cho nên là sinh ra với một cái sắc cực kỳ xấu xí. Như vậy thì những cái nóng giận của mình đó nó làm cho biến đổi cái sắc pháp, không phải chỉ trong cái đời sống hiện tiền này mà kể cả sau khi thân hoại mạng chung, tái sanh làm người hoặc là làm bất cứ cái chúng sinh nào thì cũng đều có cái sắc không có được tốt đẹp, tức là bị xấu về sắc, hay là có cái sắc xấu như vậy. Cho nên quý vị thấy không, một con chó cũng có con chó đẹp, có con chó nó không có đẹp. Một con heo cũng vậy, con bò, con ngựa cũng vậy, và con người cũng vậy. Thì tất cả những cái này thì Đức Phật dạy là do cái tánh sân của mình. Mình hay nóng giận, mình hay cáu kỉnh, mình hay bực bội, mình hay bất mãn, mình hay phẫn nộ, mình hay hiềm hận. Thì cái đó nó làm cho mình á phải nhận lãnh cái hậu quả này. Có một cái câu chuyện thứ hai đó về một cái người cùi tên là Subhabuddha. Thì cái người này sinh ra bị cùi lở lói, Thì nguyên do là trong cái tiền kiếp đó, cái người cùi này trong tiền kiếp đó là có cái phước báo sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có. Cha là quan trưởng khấu, một cái thương gia là giàu có nhất trong cái thành đó. Thì cậu này thì đâu có làm gì cực khổ, cha mới cực khổ chứ con đâu có cực khổ. Cho nên là cậu có một cái sở thích đó, là ăn mặc thật là đẹp, thật là sang trọng, rồi tất cả những cái gì mà có thể trang sức để mà thể hiện lên cái sự giàu sang phú quý của mình á, thì cậu không có ngần ngại là điểm tô cho mình. Rồi sau đó thì cậu mới cho một cái đoàn tùy tùng của cậu đó cũng ăn mặc sên sang như vậy đó. Rồi thầy trò mới dẫn nhau đi dạo khắp làng trên xóm dưới, rồi tới những cái chỗ công cộng đó thì lượn qua lượn lại để mọi người đó nhìn áo quần đẹp đẽ của mình mà trầm trồ, mà khen tặng, mà thán phục đó, thì cậu rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc của cậu là như vậy đó. Thì một hôm cũng như thường lệ đó, cậu ăn mặc đẹp đẽ cùng với cái đoàn tùy tùng của mình, rồi trang sức rực rỡ đó, rồi mới đi dạo làng dạo xóm. Thì đến cái chỗ công viên đó thì thấy mọi người tụ tập đông đảo. Nhưng mà khi cậu với cái đoàn tùy tùng tới đó thì thấy chẳng có ai mà ngó xem là cậu với cái đoàn tùy tùng đó nó sang trọng và nó đẹp cỡ nào, thì không ai ngó tới hết. Là bởi vì đó tất cả những cái người mà có mặt trong cái công viên đó thì ngồi xuống và quay quần bên một cái vị sa môn mà mặc một cái y bá nạp, tức là cái áo mà nó giá từ miếng vậy đó. Thì cậu thấy tại sao mà cậu là một cái người ăn mặc đẹp như thế này, sang trọng thế này, một cái đoàn tùy tùng như thế này mà không có ai mà để con mắt tới, mà tại sao một cái người nghèo khổ như vậy, có vẻ rách rưới như vậy mà chả có cái gì nổi bật hết á, mà mọi người mà lại là chăm chú, lại lắng nghe, rồi là coi như là chỉ là quan tâm tới vị này thôi. Cho nên là trong lòng công tử mới khởi lên một cái sự bực bội khó chịu lắm. Thì công tử mới đi thẳng lại ngay cái vị sa môn đó, và công tử không biết rằng cái vị sa môn đó chính là vị Phật Độc Giác. Và công tử đến như vậy thì công tử mới nhổ nước miếng vào trong cái vị sa môn này, phun nước miếng vào trong mặt của vị sa môn này, và mới nói thế này: cái đồ hủi này ăn mặc rách rưới như cùi hủi như vậy mà đi đó đi đây làm gì vậy? Cậu phun nước miếng xong rồi cậu chửi như vậy, cậu nói vậy, xong rồi cậu xây cái lưng cậu lại, rồi cậu bỏ cậu đi. Mà khi cậu về nhà rồi đó, cậu nhớ cái cảnh đó cậu vẫn còn tức. Mình đẹp như thế này, mình sang trọng như thế, phú quý như thế này mà chẳng ai để ý tới, mà tại sao cái ông mà ăn mặc rách rưới như vậy đó mà tại sao mọi người lại tỏ cái vẻ cung kính? Tức liền như vậy 3-4 ngày chứ không phải một ngày. Hãy nhớ tới là tức, nhớ tới là tức, mà không biết làm sao cho nó hết cái tức. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, khi thân hoại mạng chung mà cái hành vi mà khiếm nhã, nếu không muốn nói là bất kính đối với cái vị Phật Độc Giác, là phun nước miếng vào mặt vị Phật Độc Giác đó, cái quả của sự bất kính đó làm cho cái cậu công tử này đó khi thân hoại mạng chung phải đọa xuống địa ngục đó 1 triệu năm. Và sau khi mà do nhiều cái phước báo của nhiều đời nhiều kiếp đó, thì khi tái sanh ra cái kiếp này đó thì trở thành, thấy không, một chút sân hận mà mình có một cái hành vi bất kính đối với người đáng cung kính, rồi mình có những cái lời đó nặng nề đối với một cái người đáng cung kính như vậy, thì cái lưỡi mình đó, cái lúc đó là búa, lưỡi mình lúc đó là kìm, lưỡi mình lúc đó là dao bén, và nó chặt cái gì? Nó chặt đứt cái tự thân của mình chứ không phải chặt đứt ai cả. Và chính mình đẩy mình xuống địa ngục chứ không có ai đẩy mình xuống địa ngục cả. Cho nên là cái tấm nóng nảy, cái tấm sân hận đó là cái mà mình phải dè chừng nó, đừng có nuôi dưỡng nó lớn. Khi nó phát sanh lên thì phải biết làm cho nó lui sụp, đừng có ôm ấp nó hoài, đừng có tạo điều kiện để nó khởi sanh và nó tăng trưởng, không có nên làm như vậy. Rồi một câu chuyện thứ ba đó, câu chuyện này chắc là có kể cho quý vị nghe rồi, hôm nay nhắc lại một chút thôi. Đó là một cái công nương tên là Rohini. Thì công nương này không có ai xa lạ cả, công nương này chính là em của tôn giả Anuruddha, là một cái người trong hoàng tộc. Và tôn giả Anuruddha là người đi theo Đức Phật để mà gia nhập vào tăng đoàn, và sau này ngài Anuruddha đã chứng đắc quả vị A-la-hán. Thì một hôm ngài Anuruddha về thăm nhà đó, thì mới hỏi thăm về cái cô em út là cô Rohini này. Thì mọi người mới nói rằng là cô không có ra khỏi phòng và cô không tiếp ai hết á, là bởi vì cả cái người cô nó nổi đầy những cái mụn nhọt và nó chảy mủ chảy máu ra, là nó hôi thối ra lầy lội lắm, cho nên là cô không có đi ra ngoài. Thì sau đó thì ngài mới nói với cái người em gái của ngài đó là phải ra gặp ngài. Thì khi ra gặp ngài rồi đó, ngài mới hỏi chứ em có biết vì sao mà em bị cái bệnh ghẻ lở không? Tại vì quý vị thấy là nhà người ta giàu có thì ăn ở sạch sẽ, áo quần nhung lụa, rồi nước tắm mà hương liệu thơm thì đâu có thiếu, đâu có dơ bẩn để mà bị ghẻ lở như vậy. Thức ăn thức uống thì thiếu gì những thức ăn lành, người ta đều có đủ hết, nhưng mà ghẻ lở thì vẫn cứ ghẻ lở. Thì cô này không biết, không trả lời. Thì ngài mới nói rằng em có muốn hết cái bệnh ghẻ lở không? Thì cô này nói em muốn hết bệnh ghẻ lở. Thì ngài mới hỏi em có tiền không? Rồi cô em này mới nói dạ em không có tiền, nhưng mà em có rất nhiều nữ trang. Thì ngài Anuruddha nói được rồi, em có thể dùng nữ trang đó để xây dựng một cái giảng đường và thỉnh Đức Phật tới giảng, thì cái bệnh của em có thể hết. Thì cô này nói rằng em không có biết xây dựng. Người anh nói không sao, em cứ đưa hết nữ trang em ra và em tìm người giao phó cái công việc xây dựng đó. Sau khi xây dựng xong cái giảng đường đó thì mới thỉnh Đức Phật tới để mà cúng dường cái giảng đường đó, và đồng thời đó là cúng dường cái bữa cơm cho Đức Phật cũng như là toàn thể chư tăng ngày hôm đó. Và hôm đó cũng là cái ngày Đức Phật tiếp nhận cái giảng đường đó và giảng pháp tại cái giảng đường đó. Thì tới cái giờ tắc bạch đó, thì Đức Phật mới hỏi ai là cái người dân cúng cái giảng đường này. Thì mọi người mới nói là cô Rohini. Thì không thấy mặt cô đâu cả. Thì Đức Phật mới nói là hãy cho cô đến đây. Thì là Đức Phật dạy, cho nên là cô buộc lòng phải ra, nhưng mà cô che kín hết mặt mà. Thì Đức Phật hỏi tại sao mà không ra, tại sao phải che kín như vậy? Thì cô nói là tại vì cái mụn nhọt nó nổi đầy trong cơ thể của con và máu mủ nó chảy ra rất là hôi thối và dơ bẩn, cho nên con không có dám đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn cũng hỏi một câu giống y như ngài Anuruddha là con có biết vì sao con bị ghẻ lở không? Thì cô nói bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới nói cái tiền kiếp của cô cho cô nghe. Cái chỗ này sư cô đã dừng lại chỗ đây một chút để nói cho quý vị vậy. Tại sao ngài Anuruddha và Đức Bổn Sư đó đều hỏi một câu mà biết rằng cô Rohini này không trả lời được mà vẫn cứ hỏi. Ngài Anuruddha thì hỏi là em có biết tại sao em bị ghẻ lở không? Thì cô không trả lời được. Đức Phật cũng có hỏi là con có biết tại sao con ghẻ lỡ không, thì không có trả lời được. Câu này rất là quan trọng, trong khi chúng ta học giáo pháp phải để ý cái đó, là tất cả những cái quả mà bất hạnh của chúng ta đây nè, nó chỉ có thể trôi qua được khi nào chúng ta biết cái hạt giống chúng ta gieo xuống là cái gì. Chị hiểu này chứ? Ngày hôm nay đó, cô Rô Hơi Ní này nhận cái quả là cái mình mẩy đó nó bị ung nhọt, nó bị ghẻ lỡ. Nhưng cái mà cô gieo xuống, cái hạt giống mà bất hạnh cho cô đó, cái đó là cái gì cô phải biết. Nếu cô biết thì nó mới qua. Biết rồi mới sám hối, biết rồi mới nguyện, biết rồi mới có thể thoát được. Còn ngày nào chưa biết, chưa thoát được. Cho nên cái này khi mình học trong giáo pháp thì quý vị để ý nè, khi mình bị cái hoàn cảnh nào khổ đau, bức bách, làm cho mình bất an, làm cho mình đau khổ, hoặc là bệnh tật hành hạ mình, nó khổ trong tâm, nó khổ trong thân, thì mình luôn luôn phải hỏi: tôi đã gieo cái nhân gì mà ngày hôm nay tôi phải gặt cái quả khổ ngày hôm nay? Và câu trả lời có thể là mình không có thể trả lời chính xác được, nhưng mà mình có thể căn cứ vào trong cái tánh tình của mình, căn cứ vào trong cái quả ngày hôm nay, để mình có thể biết mình gieo cái nhân gì. Cho nên là khi mà Đức Thế Tôn hỏi như vậy thì cô công nương Rô Hi Dí này nói: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Thì Đức Thế Tôn mới nói nè: trong một tiền kiếp đó, con là người rất là có phước báo, con sinh ra và con khi mà lớn lên đó, thành lập gia thất, thì con được làm vợ của đức vua và con được tấn phong làm hoàng hậu. Thì quý vị cũng biết là ở trong cung cấm á, thì hoàng hậu mới là một thôi, còn cung tần phi nữ hoặc là còn nhiều cái người con gái đẹp nữa đó, thì cái chuyện mà ông vua ông ngó ngàng tới những cái người đó thì cái chuyện đó là bình thường thôi. Thành ra trong số đó thì có một cái cô vũ nữ rất là trẻ, rất là tài hoa, rất là duyên dáng, cho nên là đức vua mê đắm cái cô vũ nữ này, sủng ái dữ lắm. Thì hoàng hậu đó ghen tức, giận lắm, không có chịu nổi. Và hoàng hậu nghĩ làm thế nào để hủy hoại cái nhan sắc của cái cô vũ nữ này, thì tất nhiên đức vua không còn sủng ái nữa. Và hoàng hậu nung nóng cái suy nghĩ này, nung nóng ở trong tâm mình rất là lâu, và cuối cùng nó tìm ra được một cái cách thức mà có thể ám hại cô này một cách rất là tinh vi, là cô đến những người bị ghẻ lỡ đó, cho cái người hầu cận của mình đó đến những người bị ghẻ lỡ đó, lấy những cái mài ghẻ đó đem về mới tán nhuyễn ra, rồi mới cho người vào trong cái phòng của cô vũ nữ này đó. Thì khi mà giường chiếu người ta thay đổi để sạch sẽ cho cô này tối nằm ngủ đó, thì rắc hết những cái bột ghẻ đó lên đó, rồi áo quần sạch sẽ mà đem vào cho cô này mặc đó, thì rắc hết những cái bột ghẻ đó lên trên cái áo đó. Thì một ít lâu sau đó, những cái bột ghẻ mà từ trong cái giường ngủ, từ trong cái áo quần đó, nó bắn vào trong người cô vũ nữ này, thì cái cô vũ nữ này đó bị những cái ghẻ lỡ đó nó làm cho chảy máu mủ hôi hám. Và như vậy thì đức vua không có còn sủng ái nữa, và hoàng hậu rất là toại nguyện về cái diệu kế của mình. Do cái lòng ghen tức đó, do cái sự hiềm hận đó, và do cái ác tâm hủy hoại cái nhan sắc người ta như vậy đó, cho nên bây giờ sinh ra cái phước báo vẫn còn là người ở trong hoàng tộc, là một công nương, nhưng mà cái cơ thể bị máu mủ lầy lụa ra đến như vậy. Và sau khi đã biết rõ được cái nhân ác của mình gieo xuống, thì công nương Rô Hi Nhí sám hối, quy y với Đức Phật, và nghe cái lời giảng của Đức Phật, thì cái cô Rohini này tỉnh ngộ, và sau đó đó thì tất cả những cái bệnh tật của cô đó đều được tiêu tan hết, không còn bệnh tật nữa. Và đây không phải là một cái câu chuyện viết lại, mà đây là câu chuyện có thật, bởi vì ngài Anuruddha là đệ tử của Đức Phật, là cái người anh em trong cái họ tộc, và cô Rohini này cũng là cái người bà con trong cái họ tộc của Đức Phật. Cho nên tất cả những cái việc gì mình gieo xuống đó, làm cái khổ đau cho người khác, thì cái nhìn cái người ta đang khổ đau mà do mình nhìn thấy đó, thì mình phải biết rằng những cái khổ đau này nó sẽ đeo bám nơi thân tâm của mình trong nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Cho nên đừng có nghĩ rằng tất cả những cái suy nghĩ xấu ác ở trong cái tâm mình, những cái nung nấu và về những cái pháp mà không có tốt đẹp trong tâm của mình á, mình đừng nghĩ không ai biết. Mình biết chứ, có phải vậy không quý vị? Mình biết đúng không? Rồi ai biết nữa? Chư thiên biết, phi nhân biết. Con người với con người có thể người ta đoán không ra, hoặc người ta biết chút chút, nhưng mà mình biết rõ, chư thiên biết rõ và phi nhân biết rõ, nghĩa là không có cái gì nằm trong cái bóng tối cả, cái gì cũng đưa ra ánh sáng được. Và cái hạt giống này mình gieo xuống thì một ngày nó sẽ hiển lộ ra trong cái những cái đời nối tiếp của mình, không có thoát ra được. Cho nên là khi mà giải thích cho thanh niên xuất bá đó nghe cái lời mà giải thích của Đức Phật xong rồi đó, thì Đức Phật mới giảng thêm một phần nữa cho thanh niên xuất bá đó hiểu được. Nếu mình muốn tránh khỏi cái việc mà mình sanh ra với cái dung mạo là xấu xí, hoặc là mình muốn sanh ra với một cái dung mạo đẹp đẽ đó, thì mình phải làm thế nào? Thì trong dân gian mình á có một cái câu vậy, nghe nó vui vui thôi, nó cũng có đúng một phần ở trong đó. Mới nói là những người mặt trắng phao phao bởi chân kiếp trước hay lau chân đèn, những người mặt mũi tối đen bởi chân kiếp trước chân đèn không lau. Tức là những người mà người ta trang nghiêm cái bàn Phật, tức là mình có thờ Phật, mình vào trong chùa mình thấy thờ Phật đó, mà mình làm cho cái bàn Phật nó trang nghiêm lại, bông trái sạch sẽ, chân lên cho nó đẹp, bông hoa xinh đẹp sạch sẽ, mà mình nâng làm hương đăng cho cái bàn Phật của gia đình mình, hoặc là cái bàn Phật trong chùa, thì những người đó có cái phước là sinh ra cái sắc tốt. Cho nên quý vị thấy người ta rất là thích cúng bông dâng lên cho Phật, bởi vì cái sắc đẹp và cái sự tươi tắn ưa nhìn của tất cả những cái bông hoa đẹp đó là cái phước lành sẽ trổ sanh cho cái người sanh ra có cái sắc đẹp, và cái người có cái phước là cung kính cái chỗ thờ Phật và làm cho nó trang nghiêm, nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ, thì cái phước này cũng đem lại cái phước tướng cho người này được tốt tươi như vậy. Thì trong kinh đó, Đức Phật có nói thế này, Đức Phật mới nói tiếp thế này: Này xuất phát, có người đàn bà hay người đàn ông không phẫn nộ, không nhiều Phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều cũng không bất bình, không phẫn nộ, không sân hận, không chống đối và không tỏ lộ sự phẫn nộ hay sân hận hay bất mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú. Thiên giới, nếu người ấy đi đến loài người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy đẹp sắc. Con đường đưa đến đẹp sắc chính là không phẫn nộ, không nhiều Phật ý, dẫu cho bị nói đến nhiều cũng không bất bình, không phẫn nộ, không sân hận, không chống đối và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Như vậy Đức Phật nói rõ thế này: dẫu cho người ta đó vu cáo mình, dẫu người ta có nhục mạ mình, người ta có nói cái lời khinh khi mình, người ta có chửi mắng mình, có nhục mạ mình, thì phải hiểu rằng đó, đó là cái ác khẩu của người đó, mình không nên tham gia. Hiểu không? Mình không nên tham gia. Mình tự xét lại mình có như vậy không. Nếu mình có thì mình sửa, rồi mình cảm ơn người ta. Còn nếu như mình không có thì mình đừng có khởi lên cái tâm sân hận, bất mãn, chống đối, hiềm hận, hoặc là nói những cái lời như người ta nói. Mình không làm như vậy thì chúng ta tránh khỏi. Còn nếu không đó, là phải nói là hầu hết chúng ta đó, khi mà bị người khác vu khống cho, người khác nhục mạ, người khác nói xấu, người khác nói đủ thứ đó, thì những cái trạng thái tâm mà nó bất mãn, nó nóng nảy, nó tức giận, nó cáu kỉnh, nó phẫn nộ, nó hiềm hận đó, bao giờ cũng sanh lên. Và khi nó sanh lên như vậy đó, thì quý vị thấy là nó sẽ phát ra bằng lời nói, và lời nói này có đau kiếm, và có khi á, nó phát ra bằng hành động. Cho nên là người ta chém lẫn nhau, người ta giết lẫn nhau cũng vì một cái lời nói. Đôi khi quý vị đọc báo, quý vị thấy có những cái chuyện mà không thể tin được, nhưng mà nó là có xảy ra. Ví dụ như cái nhóm thanh niên này á, vô ngồi trong cái bàn này uống nước, cái nhóm thanh niên khác ở ngoài đi vô, thì cái người mà ngồi ở trong cái bàn nước này á, đập liền cái chai bia, là đâm liền cái người đó bước vô. Hỏi ra thì là hai bên không quen biết nhau, không có gì cả, nhưng mà cái người mà đập cái chai bia để mà đâm vào trong mặt người ta đó, thì nói rằng là không thích cái nhìn của nó. Tại sao nó bước chân vô, nó dám nhìn tôi như vậy? Chỉ một cái nhìn thôi mà nó đã nổi lên cái sự phẫn nộ, và nó đã tạo nên một cái ác nghiệp như vậy. Thì tất cả những cái này đó, trước mắt thì chúng ta thấy cái người mà bị người khác đó đánh đập, dùng cái vỏ chai bia đó mà làm cho thương tích đó, thì mình thấy cái người đó bị thương tổn. Nhưng về lâu về dài đó, những cái quả này đó, đối với cái thanh niên mà nó có cái sự phẫn nộ, có sự hiềm hận này đấy đó, thì nó trả cái tức là nó phải gặt hái những cái quả mà bất thiện của nó còn kinh khủng hơn cái kia. Cho nên tất cả những cái trạng thái tâm ô nhiễm trong tâm của mình đó, đều là mình tạo cái sự bất hạnh cho mình. Cho nên Đức Phật dạy mình đó là phải tránh xa đi. Thì có một cái câu chuyện thế này, là như quý vị mà đọc về cái Thiên Cung Sự đó, tức là những cái chuyện mà về tất cả những cái vị trời ở trên cung trời đó, thì cái người mà nói lại và viết lại cái câu chuyện này đó, thì cái người này là Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên đó là đã đắc quả La Hán rồi, và Ngài thích đi lên các cái cung trời đó để tìm hiểu đó, vì sao những cái người này lại được tái sanh ở trên cung trời. Thì đó là cái công việc mà Ngài thường hay làm. Thì một hôm đó, Ngài đến cái cung trời của một số cái thiên nữ đó, thì Ngài mới hỏi thăm đó, vì sao mà được trở thành thiên nữ như vậy. Thì trong số đó có một cái thiên nữ đó mới trả lời cho Ngài như thế này: bạch Ngài, bạch tôn giả, con thiệt là không biết nói làm sao, là bởi vì con chẳng có cái công đức gì hết á. Con cũng là không có biết bố thí, cũng không biết cúng dường, con cũng không có biết nghe pháp nữa. Con rất là bất hạnh khi mà con sinh ra trong cái gia đình nghèo, rồi cha mẹ con mới cho con đi ở đợ trong cái nhà trưởng giả đó, mà cái ông chủ của con đó là ổng hà khắc mà ổng hung bạo lắm á, hễ mà con làm cái gì không vừa ý á là ổng đánh ngay, ổng đánh đập con rất là tàn nhẫn, và ổng chửi mắng con thậm tệ lắm. Nhưng mà mỗi lần bị như vậy đó thì con nổi giận lên, thì con mới không biết làm sao hết. Thì con mới nói với con như thế này: thôi đừng có nổi giận, đây là cái ông chủ của mình mà. Ông chủ của mình có thể cầm tù mình được, ông chủ mình có thể xẻo cái lỗ mũi mình được, xẻo cái lỗ tai mình được đó, xẻo bất cứ cái chỗ nào trên da thịt của mình cũng được mà. Nhưng mà ông chưa có giết mình chết, và mình vẫn còn ở đây, mình có công ăn việc làm và mình có miếng cơm. Vì con nói với con như vậy mà con có thể nhẫn nại và con sống được hết cái kiếp của con đó, mà ở đỡ trong cái gia đình đó cho đến khi con chết. Thì con cũng biết sao mà khi con chết rồi đó thì con lại được ở trên cái cung trời mát mẻ như thế này. Thì khi Ngài Ca Diếp về mới bạch lại cho Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn mới nói rằng do cái người nữ này đó biết kham nhẫn và tập được cái vô sân ở trong tâm, tức là không có hiềm hận, không có nóng nảy, không có cáu kỉnh, không có phẫn nộ, vì cái điểm, cái ưu điểm đó mà tập luyện được trong suốt cái cuộc đời ở đỡ bị ông chủ hành hạ và đánh đập đó mà kham nhẫn được như vậy. Cho nên cái phước báo của người này đó khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời. Quý vị thấy không? Giữ được cái tâm như vậy thôi thì cái phước lành nó đã trổ sanh. Đó là một cái câu chuyện thứ nhất của Ngài Ca Diếp nói lại. Cái câu chuyện thứ hai đó để nói về một cái chuyện của một nữ thọ thần. Khi đó thì Đức Phật ở tại Tinh Xá Akkalava. Thì Đức Phật có cho phép chư tăng là được ở ngoài tinh xá, tức là được ra ngoài cất cốc để ở. Thì khi đó những cái vị trưởng lão ở cái khu làng đó thì mới là tập trung lại cái nhân lực của mình để đi cất cốc cúng dường cho chư tăng. Thì trong số đó có một vị tăng mới nghĩ rằng là thôi bây giờ tự mình cũng có thể đi đốn được một số cây rồi che một cái cốc lá mình tu cũng được rồi, không có cần thiết là phải chờ đợi những cái. Thì khi vị này đi vào trong cái khu rừng đó tìm được một cái cây vừa ý rồi đó, thì vị này mới là quyết định đốn cái cây này. Khi vị này quyết định đốn cái cây đó thì có một cái nữ thọ thần sống trên cái cây đó mới ẵm một đứa con, mới nói với cái vị tăng này, mới nói bạch Ngài Sa Môn, xin Ngài tìm cái cây khác, là bởi vì con của con còn nhỏ lắm, cho nên là xin để cái cây này để cho mẹ con của con có cái chỗ sinh sống. Ngài tìm cái cây khác, bởi vì Ngài đốn cái cây này đó thì mẹ con của con nó khó mà tìm được cái chỗ cư trú. Thì vị tăng đó mới nói thế này: nhưng mà ta đi tìm không thấy một cái cây nào vừa ý, đây là cái cây thích hợp nhất cho ta, cho nên là ta quyết định phải đốn cái cây này. Thì người nữ thọ thần mới suy nghĩ thế này: chắc có lẽ là cái vị sa môn này đã chưa thấy cái đứa con còn nhỏ của mình. Nếu mà vị sa môn này thấy cái đứa con còn nhỏ của mình đó, chắc là không có nỡ phá cái nhà của mình. Cho nên là cái nữ thọ thần này mới đặt cái đứa con lên cái chảng cây đó, cho nó nằm ngay cái chảng cây đó, để cho cái vị sa môn này trông thấy mà không có đốn cái cây này đi, bởi vì cái cây này chính là cái nhà của thọ thần. Nhưng mà cái ông sa môn này ông nhanh tay quá, thì cái người thọ thần này vừa đặt cái đứa con trên cái chảng cây thì cũng là vừa đúng lúc đó cái vị sa môn này là giáng cái rìu xuống, cho nên cái đứa nhỏ bị chặt đứt lìa cái cánh tay. Thì thọ thần đó xót cho con quá cho nên đùng đùng nổi giận. Thì cái vị thọ thần này mới giương cái hai cái bàn tay ra vậy, chụp cái cần cổ của cái vị sa môn đó, định bóp cổ cho chết. Nhưng mà khi đó giương cái bàn tay lên vậy đó, thì cái vị thọ thần này mới suy nghĩ thế này: đây là một sa môn, đây là một bậc xuất gia, mình bóp cổ chết cái vị sa môn này rồi đó thì cái con đường địa ngục mình phải tới, cho nên không có thể làm gì được. Và hơn nữa nếu mà mình đã bóp cổ cái vị sa môn này chết rồi đó thì những vị thọ thần khác đó cũng sẽ tiếp tục giết những vị sa môn khác, là bởi vì ngày hôm nay sa môn vào trong rừng đốn cây rất là nhiều. Nếu như vậy thì không biết cái tai họa gì xảy ra. Cho nên vị sa môn này có thầy tổ, tốt hơn mình đi đến mình trình bạch với thầy tổ của vị sa môn này vẫn hay hơn là mình bóp cổ cái vị này chết. Cho nên thọ thần suy nghĩ vậy đó, thì bồng con vừa khóc vừa chạy tìm đến cái tinh xá của Đức Phật, quỳ xuống đảnh lễ và nói hết cái sự tình ra. Thì khi nghe xong cái điều của cái thọ thần này nói đó, thì Đức Phật có cái lời tán thán như vậy. Đức Phật nói: lầm thay nữ thọ thần, ngươi đã cư xử rất tốt khi kìm hãm được cơn giận của mình, như thắng được một chiếc xe đang lao nhanh. Và khi đó thì Đức Phật giảng một cái thời pháp ngắn và kết luận bằng cái câu kinh số 222 như thế này: ai ngăn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, đúng là phu xe giỏi, kẻ khác chỉ cầm cương hờ. Tức là Đức Phật nói thế này: khi cái tâm của mình mà nó tức giận lên, nó phẫn nộ lên đó, thì nó giống như một cái xe mà đang lao hết cái tốc độ về phía trước, mà mình ghim cái cương ngựa được, mình thắng được cái xe đó là phước lành rất lớn cho mình. Và khi giảng xong cái thời pháp ngắn này đó, thì thọ thần đó nhập vào dòng thánh. Và sau đó thì thọ thần này nói rằng: bây giờ con không còn cái chỗ nào để ở nữa, bởi vì cái cây đó sa môn đã đốn rồi. Thì Đức Phật nói: không sao, ta cho thọ thần một cái chỗ ở, và chỉ một cái cây đó gần bên cái hương thất của Đức Phật. Và cái cây này đó, vì là quà tặng của Đức Phật, cho nên là không có bất cứ một cái vị thọ thần nào, hoặc là bất cứ một cái vị thần nào mà quy lực đến đâu đó, có thể là lai chuyển, hoặc là có thể là đuổi cái thọ thần này ra khỏi cái cây đó. Đó là cái phước lành của cái vị thọ thần này, từ là một cái vị thần ở trên cây, mà do kìm hãm được cái cơn giận của mình, không có giết chết một sa môn để đi đến thoái đọa, mà lại có cái phước lành nghe Đức Phật giảng một thời pháp, nhập vào dòng thánh và có một cái chỗ ở bất khả xâm phạm, được ở gần cái hương thất của Đức Phật. Đó là cái phước lành trổ sanh ngay tức khắc cho cái người mà kìm hãm được cái cơn giận dữ của mình. Bây giờ có một cái câu chuyện nữa, câu chuyện về cái gia đình của một cái người nghèo tên là Pun Nhát. Thì cái gia đình này nghèo lắm, cho nên là người chồng thì cày thuê cuốc mướn cho cái gia đình của cái ông trưởng giả trong làng, còn vợ và con gái thì làm tôi tớ trong cái nhà đó. Thì khi mà cái thành Vương Xá này đó có cái thông báo cho tất cả những người trong cái thành đó, nói rằng là có một cái lễ hội 7 ngày 7 đêm, cho nên là dân chúng ở trong làng đó, người ta thu xếp công việc lại hết để mà đi tham gia cái lễ hội 7 ngày đêm đó. Nhưng mà riêng Vun Nhá đó thì suy nghĩ vậy: mình nghèo quá, đi lễ hội thì quần áo đâu mặc, tiền đâu đi dự lễ hội, rồi lấy đâu mà ăn trong ngày đó. Cho nên là Vun Nhá mới đến nhà cái ông Phú Hộ. Ông Phú Hộ mới, tức là ông trưởng giả đó, mới hỏi: hôm nay không đi dự lễ sao? Thì Vun Nhá mới nói: không, tôi nghèo khổ quá, cho nên là tôi vẫn đến đây để xin việc làm mà làm, đặng mà có cơm mà ăn, chứ không lễ hội gì hết. Nói xong thì Vun Nhá mới dẫn bò đi ra ruộng để cày. Thì cái ngày hôm đó đó, ngài Xá Lợi Phất mới xả thiền ra, và ngài quán chiếu rằng hôm nay cái duyên lành ngài sẽ độ ai đây. Thì ngài biết là cái duyên lành ngày hôm nay đó, ngài độ cho gia đình của Pun Nhá. Thì ngài mới bưng cái bình bát, ngài đi khất thực, ngài mới đến cái chỗ mà Pun Nhá đang cày ruộng. Thì Pun Nhá đang cày ruộng thì thấy một vị sa môn bưng cái bình bát. Thì Bun Nhá mới nói rằng là bây giờ mình đâu có cái thức ăn gì đâu, nhưng mà ngài thì cứ đứng đây mà biết làm sao. Thì Bun Nhá mới suy nghĩ vậy, có một cái món vật dụng mà mình có mà ngài chắc là cần, đó là mình có cái cây tăm xỉa răng. Thì thôi bây giờ mình cúng cái cây tăm xỉa răng cho ngài. Thế là ngài Bun Nhá đó mới quỳ lại ngài sát đất, năm dốc sát đất, rồi mới cung kính mới nói là bạch ngài Sa Môn, con chỉ có một cái cây tâm xỉa răng là nó sạch sẽ nhất, con xin cúng dường cho ngài bởi vì con không có cái gì ha. Thì mới đặt cái cây tâm xỉa răng vô. Thì cái khi đó là ngài Xá Lợi Phất mới đưa cái bình bát với lại cái khăn lược, cái vợt lược nước. Cái vợt lược nước nó cũng giống như cái vợt cà phê mà bằng vải đó quý vị. Thì chư tăng hồi xưa đó uống nước thì phải lược cái đó ra, bởi vì sợ con này con kia trong đó. Thì ngài mới đưa cái bình bát rồi đưa cái khăn lược. Thì ngài Bun Nhá mới nhìn một hơi mới biết rằng chắc có lẽ ngài cần nước uống. Cho nên là Bun Nhá mới ra giếng đó sắp nước lên, rồi mới lược vào trong cái lược đó mới dâng một cái bát nước cho ngài. Khi mà dâng được cái tâm xỉa răng với cái bát nước đó thì Bun Nhá vô cùng hạnh phúc, là bởi vì ở ngoài đồng trống không có cái gì hết mà mình vẫn có được hai cái món cúng dường, mà xem ra là ngài tiếp nhận cái này thì tâm rất là hoan hỷ. Thì khi ngài nhận cái tâm xỉa răng đó với lại cái bình bát nước đó thì ngài đi thủng thẳng trở ra, còn Bun Nhá thì hoan hỷ dữ lắm. Tiếp tục trên những cái luống cài của mình. Thì ngài đi chậm chậm đây bởi vì ngài biết rằng là cái người vợ của Bun Nhá trên đường đem cơm ra cho chồng ăn. Thì khi mà người vợ Bun Nhá đó từ xa trông thấy một vị sa môn thì trong lòng rất là mừng rỡ. Khi đến nơi thì thấy ngài Xá Lợi Phất thì vợ của Bun Nhá mới quỳ xuống đảnh lễ và nói rằng là bạch ngài, con xin cúng dường cái phần cơm này cho ngài. Là bởi vì bà vợ này á, người vợ của Bun Nhá mới nói rằng là mình thật là không có đủ phước. Khi mình có thức ăn á, thì mình không biết các vị sa môn ở đâu để mà cúng dường. Còn có khi mình gặp sa môn á, thì không có cái món gì để mà cúng hết. Mà ngày hôm nay đó mình gặp được một sa môn mà mình vừa có thức ăn vừa gặp được sa môn thì đây là cái phước lành nó tới rồi đó, thì mình mau mau mà cúng dường, cho nên rất là hoan hỷ quỳ xuống đi cúng dường. Thì khi cúng dường như vậy đó thì ngài Xá Lợi Phất mới nhận cái phân nữa đó thôi, rồi ngài đẩy cái bát lại, ngài không có nhận nữa. Thì người vợ của Bun Nhá mới nói thế này, nói bạch ngài, con không thể nào mà cúng dường phân nửa phần ăn được. Đây là cái phần ăn cho một người, thì xin ngài đó là hoan hỷ tiếp độ cho con, ngài nhận cho con để cho con có được trọn vẹn đầy đủ cái phước báo của con đó, xin ngài nhận hết cái phần thực phẩm này. Thì ngài nghe nói như vậy cho nên là ngài nhận tiếp cái phần thực phẩm còn lại. Và sau đó thì cô vợ của Bun Nhá mới nói thế này, mới nói bạch ngài, ngài đã hoan hỷ và từ bi tiếp nhận cái phần thực phẩm của con cúng dường rồi, xin cho con được đó tham dự vào trong cái quả vị mà ngài đang có, xin như vậy. Thì ngài mới mỉm cười và ngài nói là con rồi sẽ được chi vậy, tức là ngài chia phước cho cái cô này. Thì sau khi mà hoan hỷ cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất rồi đó thì cái người vợ này đó mới là quay gót trở về nhà và vui vẻ nấu cơm và thức ăn trở lại để đem ra cho chồng. Thì cái người chồng ở ngoài này đó là đói bụng quá, cài hoài mà không thấy vợ đem cơm ra, đói bụng quá cho nên cài hết nổi, mới là dẹp cái cài cuốc qua bên mới ngồi đó, mà hai con mắt cứ ngó ra cái đường đi đang mà trông vợ tới đem cơm cho mà ăn. Thì cái người vợ sau khi mà nấu cơm xong rồi đó thì lật đật đem ra cho chồng. Thì từ đằng xa thấy ông chồng mình ngồi ngoái ra đó thì thấy cũng hơi sợ rồi, Bởi vì bữa nay đem cơm trễ ra mà ổng quạo lên một cái đó, ổng chửi mình hoặc là ổng đánh mình đó, thì coi như là cái công mà mình, cái công quả mà mình cúng dường ngày hôm nay đó, cái phước đâu có còn nữa. Cho nên là từ đằng xa thấy ông chồng ngồi trong con mắt ngó ra vậy, thì cái bà vợ đó mau mắn lên tiếng trước rồi. Bà vợ nói: ông ơi, ông đừng có nổi giận nghe hôn. Bữa nay đó mình có phước lắm, tôi đem cơm ra cho ông mà tôi gặp một cái vị sa môn đó, là tôi đã cúng dường rồi. Bây giờ tôi mới lật đật tôi chưa chạy về nhà, tôi nấu phần khác rồi đem ra cho ông, cơm có nè, ăn đi, đừng có nổi nóng nghe chưa. Bà vợ nói vậy thì cái ông chồng ông nói: bà nói gì bà nói lại cho tôi nghe thử coi. Thì cái bà vợ đó thấy ổng không có nổi nóng cho nên mới mừng, mới kể lại rành mạch từ đầu tới cuối. Thì ổng nghe xong ổng hoan hỷ quá, ổng mới kể cái chuyện mà ổng cúng cái tâm xỉa răng với lại nước cho ngài Xá Lợi Phất. Thì hai vợ chồng vui quá. Ăn cơm xong thì do cái vui vẻ đó ông nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Khi ông mở con mắt ra để ông cài tiếp thì ông thấy từ sáng giờ tất cả những cái luống cài của ông nó quá thành vàng hết. Hai người không có tin, người vợ cũng thấy là vàng, người chồng cũng thấy là vàng. Thì khi mà ra đó